Các thiền sinh và các gia đình giáo pháp thân mến, đây là cái thời gian rất là phước lành cho tất cả chúng ta khi mà cái khóa thiền đã đi đến cái sự kết thúc một cách rất là mỹ mãn. Trong một cái tháng, các thiền sinh đã nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ và lắng nghe cái giáo pháp của Đức Phật về 12 nhân duyên. Sư đã cố gắng giảng cho quý vị nghe hai cái tương quan đầu tiên trong 11 tương quan của 12 nhân duyên. Đó là do vô minh làm điều kiện hành nghiệp sân khởi, và do hành nghiệp làm điều kiện thì thức sân khởi. Thì bao lâu mà thiền sinh ghi nhận thì bấy lâu thiền sinh không có vô minh trong tâm của mình. Còn nếu mà mình không có chánh niệm ghi nhận thì vô minh sẽ sân khởi. Thì trong một tháng vừa qua, thiền sinh đã hành thiền một cách rất là tinh cần, vun bồi cái thiện nghiệp cho chính mình qua cái nỗ lực hành thiền một cách chi tiết và liên tục. Và sư cũng đã cố gắng giảng cho quý vị nghe hai cái tương quan đầu tiên. Và hôm nay thì sư giảng qua cái tương quan thứ ba một cách rất là vắn tắt. Đó là do thức làm điều kiện mà danh và sắc, danh sắc và danh sắc sân khởi. Chúng ta may mắn được sinh làm người, và trong cái kiếp này, cái chập tâm đầu tiên của nó là cái thức tái sinh. Và sau khi mà có cái thức tái sinh này thì cái thức tái sinh làm điều kiện cho danh sắc và danh sắc sân khởi. Thì khi mà cái thức tái sinh nó sinh khởi lên thì danh và sắc cùng sinh khởi với cái thức tái sinh này. Thì danh ở đây tức là những cái trạng thái tâm hay là những cái tâm thái, và luôn luôn có bảy cái tâm thái phổ quát, có nghĩa là bảy cái tâm thái này đều sinh khởi với bất cứ cái tâm nào khi cái tâm đó sinh khởi lên, kể cả cái thức tái sinh. Thì bảy tâm thái phổ quát này được gọi là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn và tác ý. Thì dù cho cái tâm nào sinh khởi lên thì luôn luôn có bảy cái trạng thái tâm này hay là bảy cái tâm thái đó nó sinh khởi lên. Cho nên nó được gọi là bảy cái tâm thái phổ quát. Thì khi mà chúng ta được sinh làm người thì cái thức tái sinh của chúng ta thì có những cái gốc rễ thiện lành cùng sinh khởi với nó, và hy vọng là chúng ta có ba cái gốc rễ đầy đủ, đó là vô tham, vô sân và vô si. Thì một cái thức tái sinh mà có ba cái gốc rễ này hay là ba cái bản gốc này, vô tham, vô sân, vô si, thì nó rất là tốt. Và một người thiền sinh mà có ba cái gốc rễ này thì khi hành thiền sẽ đạt được cái kết quả rất là tốt đẹp. Và thiền sinh sẽ hiểu như thế nào về ba cái gốc rễ này khi mà mình hành thiền. Quý vị thiền sinh đến đây tập đã một tháng rồi. Thì các thiền sinh tập ghi nhận khi mà cái đối tượng nó tác động vào cái sáu cái giác quan của mình. Chẳng hạn như khi mà cái hình sắc nó tác động vào cái nhãn quan của mình, tức là cái phần nhạy cảm của mắt đó, thì một cái tâm thấy nó sinh khởi lên. Thì người thiền sinh ghi nhận ngay cái tâm thấy khi nó vừa sinh khởi, tức là ghi nhận là thấy. Thì cũng tương tự như vậy, khi cái âm thanh nó tác động vào cái nhĩ căn của mình thì cái tâm nghe hay là cái nhĩ thức nó sinh khởi lên, thì người thiền sinh ghi nhận ngay là nghe. Thì tương tự như vậy, đối với những cái giác quan còn lại là mình nói ngửi, nếm, đụng và biết. Thì đây là có sáu cái diễn trình như vậy, tức là sáu cái diễn trình tâm như vậy sanh qua sáu cái cửa giác quan, tùy theo cái loại đối tượng nào nó tác động vào cái giác quan nào. Thì cái diễn trình của tâm, tiếng Pali gọi là Chitta Vritti. Thì theo cái lời dạy của Đức Phật, Thì khi mà một cái tâm nó sanh khởi nổi bật lên ngay trong khoảnh khắc hiện tại, thì người thiền sinh phải có bổn phận là ghi nhận cái tâm đó và ghi nhận cái tâm đó với cái đối tượng là cái tâm, tức là quán tâm trên tâm. Đó là cái phép mà Đức Phật dạy, một trong bốn cái phép quán. Thì tâm nó sanh khởi liên tục, và khi một cái tâm sanh khởi lên, nó có một cái diễn trình của nó, gồm có 17 cái chập tâm. Như chẳng hạn cái diễn trình của cái tâm thấy thì có 17 chập tâm trong cái diễn trình của cái tâm thấy. Cũng như vậy, có 17 cái chập tâm trong diễn trình của tâm nghe, vân vân. Và các sắc pháp mà làm đối tượng cho cái diễn trình này thì nó kéo dài 17 cái chập tâm đó. Cuối cái chập tâm 17 thì cái sắc pháp nó hòa diệt. Thì cái diễn trình của tâm nó liên tục như vậy, hay là cái dòng tâm thức nó liên tục như vậy, cũng giống như một dòng nước luôn luôn trôi chảy như vậy. Thì cái đối tượng mà nó tác động vào tâm có thể là đối tượng ở bên ngoài hoặc là đối tượng ở bên trong. Nhưng mà khi nó sanh tác động vào tâm, một cái tâm sanh lên thì nó vừa sanh khởi nó hòa diệt. Thì một chập tâm khác sanh khởi kế tiếp cũng rồi cũng hòa diệt. Và tất cả thì có 17 cái chập tâm như vậy trong một cái diễn trình của tâm. Và người thiền sinh mà chánh niệm ghi nhận thì sẽ thấy cái diễn trình của tâm nó sanh khởi rồi nó hòa diệt. Quý vị ở cái trang số 6 của cái tập mà phát cho quý vị đó, thì trang số 6 này nó nói về một cái diễn trình tâm gồm 17 cái chập tâm. Quý vị nhìn từ dưới trở lên thì trước phần dưới cùng nó gọi là cái luồng tâm thụ động. Đây là tâm hồ kiếp nó trôi chảy. Ba cái ngôi sao đó chỉ là mỗi cái chập tâm nó qua ba cái giai đoạn là sanh, trụ và diệt. Thì đó là cái luồng tâm nó trôi chảy như vậy. Thì khi mà một cái hình sắc, ở đây là mình nói về cái tâm thấy đi, thì khi cái hình sắc nó tác động vào cái nhãn quan của quý vị, tức là cái phần nhạy cảm của quý vị, thì cả một cái diễn trình tâm thấy nó sanh khởi lên gồm 17 chập tâm. Thì ba cái chập tâm đầu nó là cái hồ kiếp, gọi có cái tâm hồ kiếp đã qua là số 1, là Bhavanga đó, cái tâm hồ kiếp rung chuyển, vibrational Bhavanga đó, và tâm hồ kiếp dừng nghỉ. Thì ba cái tâm hồ kiếp này đó, nó là cái kết quả của nghiệp trong quá khứ. Rồi cái tâm thứ tư là một cái chập tâm nó hướng về cái cửa, cái giác môn, ở đây là cái cửa mắt. Đó, thì là nó là cái gọi là ngũ môn hướng tâm, là cái tâm hướng ra năm cửa giác quan, là cái tâm thứ tư. Rồi cái tâm thứ năm là cái tâm thấy hay là nhãn thức. Thì cái tâm thấy này là một cái tâm kết quả hay là một cái dị thuộc tâm, là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Rồi kế đến cái tâm thấy là cái tâm tiếp nhận tâm, là tâm số 6. Tiếp nhận tâm là receiving consciousness, là tiếp nhận tâm. Thì nó là cũng là một cái tâm kết quả của nghiệp trong quá khứ, nó là một tâm dị thuộc. Rồi đến cái tâm số 7 là cái tâm xem xét hay là tâm suy đạt. Nó cũng là một cái tâm kết quả của nghiệp trong quá khứ. Rồi cái tâm số 8 là cái tâm xác định cái đối tượng. Thì đó là một cái tâm. Rồi từ cái tâm số 9 mà đến tâm số 15, cái tiếng Pali gọi là Javana Chita, tức là 7 cái chập tâm toàn nghiệm. Toàn nghiệm có nghĩa là mình kinh nghiệm cái đối tượng một cách hoàn toàn, một cách trọn vẹn. Đó là cái tâm toàn nghiệm. Thì có nhiều thầy Minh Châu thì thầy dịch là cái tốc hành tâm, bác Phạm Nguyên Khánh dịch là cái luồng xung lực. Nhưng mà thật sự nó là một cái tâm kinh nghiệm hoàn toàn cái đối tượng, kinh nghiệm trọn vẹn cái đối tượng. Thành ra tôi gọi là cái tâm toàn nghiệm. Rồi cái tâm 16 đó, cái chập tâm 16 là đăng ký. Thì nó là một cái dị thuộc tâm, một cái tâm kết quả. Tâm thứ 17 là một cái dị thuộc tâm, tâm kết quả cũng là tâm đăng ký. Như vậy có hai cái chập tâm đăng ký vào cuối cái diễn trình của cái tâm thấy ở đây. Thì sau hết 17 chập tâm thì cái diễn trình nó chấm dứt. Thì cái tâm nó trôi trở về một cái luồng hồ kiếp trở lại. Đó là cái stream of Bhavanga là trên cùng hết. Thì đó là 17 cái chập tâm trong một cái diễn trình tâm. Thì sư mới nói rằng cái tâm số 5 là cái tâm thấy đó, mình đó là cái nhãn thức đó, là cái tâm thấy. Thì đây là một cái tâm dị thục. Thì những cái tâm dị thục tức là tâm kết quả của nghiệp trong quá khứ, chúng ta không có làm gì được hết, chúng ta phải chấp nhận thôi, vì nó là kết quả của hành nghiệp. Rồi khi mình gặp một cái đối tượng, đây là một cái hình sắc, nó tác động vào cái nhãn căn của mình, thì mình có một cái tâm thấy. Thì theo cái tâm thấy này á, thì trong cái diễn trình tâm thấy này có 7 cái chập tâm toàn nghiệm. Thì cái chập tâm toàn nghiệm này, khi mình gặp một cái đối tượng, thì cái chập tâm toàn nghiệm này tùy theo cái thái độ của mình đối với cái đối tượng đó, mình có trí tuệ hay không có trí tuệ, thái độ của mình có đúng đắn hay không đúng đắn, mà 7 cái chập tâm này nó có thể là 7 chập tâm thiện hay là bất thiện. Thành ra khi một người thiền sinh mà gặp một cái đối tượng thấy và mình ghi nhận, thì những cái mình ghi nhận thì có thể là những cái chập tâm của mình nó là những chập tâm thiện, mặc dù cái đối tượng mình thấy có thể là một kết quả bất thiện do một cái hành nghiệm bất thiện trong quá khứ. Cho nên người thiền sinh có thể thay đổi được cái chập tâm toàn nghiệm này trong khi mình hành thiền. Có cái câu hỏi là có phải tất cả mọi thứ đều do nghiệp mà ra không? Thì chúng ta phải hiểu là nghiệp thì có nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Thì nhưng mà nghiệp là gì? Nghiệp là cái ý định của mình, cái ý muốn của mình, cái chủ ý của mình khi làm một cái hành động. Thì tiếng Pali gọi là Chetana, đó là nghiệp. Thì ví dụ khi mình thấy một cái điều gì, mình thấy một cái đối tượng, thì có cái tâm thấy hay cái nhãn thức sanh khởi lên. Thì cái tâm thấy đó nó là kết quả của nghiệp quá khứ. Mình không có làm gì được hết, mình nhận cái kết quả của nghiệp trong quá khứ, đó là nghiệp quá khứ. Nhưng mà khi mình thấy một cái đối tượng rồi, tức là mình có tâm thấy, thấy cái đối tượng đó rồi, thì cái phản ứng của mình đối với cái sự thấy đó, nó là nghiệp hiện tại. Thì mình có thể làm chủ động cái nghiệp hiện tại của mình. Thì do đó mà cái thấy một cái đối tượng là kết quả của nghiệp quá khứ, mình không có làm gì được. Nhưng mà cái phản ứng của mình đối với cái việc mình thấy một đối tượng nó như thế nào, thì đó là nghiệp hiện tại, mình có thể làm chủ cái nghiệp đó của mình. Thì khi mình thấy một cái đối tượng mà mình hài lòng, chẳng hạn như mình thấy đó hoa đẹp, thì đó là kết quả của cái thiện nghiệp của mình trong quá khứ. Hoặc là mình thấy một đó hoa mình không có hài lòng, thì đó là kết quả của bất thiện nghiệp của mình trong quá khứ, thì mình không có làm gì được hết. Tuy nhiên cái phản ứng của mình đối với khi mình thấy đó hoa đẹp, thì đó là cái nghiệp hiện tại, mình có thể chủ động. Chẳng hạn như khi mình thấy cái đó hoa đẹp mà mình bị dính mắc vào, thì cái tâm dính mắc đó nó là một cái tâm trạng thái tâm bất thiện. Cho nên cái phản ứng của mình với cái sự dính mắc đó là một cái nghiệp bất thiện ngay trong hiện tại do mình tạo ra. Còn nếu mà mình thấy đó hoa mà mình chánh niệm, mình ghi nhận và mình hiểu cái đó hoa đúng theo với bản chất đích thực của nó, theo ba cái đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã, rồi mình thấy là cái đối tượng nó sanh lên thì nó hòa diệt. Mà nếu mình có một phản ứng đúng đắn như vậy, có trí tuệ như vậy, thì cái nghiệp của mình ngay lúc đó là một cái nghiệp thiện. Thì cái nghiệp hiện tại, bất thiện hay thiện, đều do mình tạo ra, làm chủ. Thì cái nghiệp quá khứ, mình không có làm gì được hết, nó đã xảy ra rồi. Và cái kết quả hiện tại, mình cũng không làm gì được, mình phải chấp nhận. Nhưng mà cái nghiệp hiện tại, mình có thể làm chủ của nó. Và cái nghiệp này nó sẽ trổ quả trong tương lai. Và nếu mình làm nghiệp thiện, nó sẽ trổ quả thiện. Nếu mình làm nghiệp bất thiện, nó sẽ trổ quả bất thiện. Cho nên cái sự mà gặp gỡ một cái đối tượng ngay trong hiện tại, nó là kết quả của cái quá khứ. Nhưng mà cái phản ứng của mình đối với cái sự gặp gỡ đó, nó là cái nghiệp hiện tại, thì mình có thể làm chủ động cái nghiệp của mình. Cho nên cái câu kết luận là không phải mọi thứ đều do nghiệp tạo ra, mình có thể làm chủ cái nghiệp hiện tại của mình. quý vị dở lại cái trang số 6 của cái tập phát về cái diễn trình tâm gồm 17 chập tâm. Ở đây là diễn trình của cái tâm thấy. Thì có một cái ví dụ về cái trái xoài. Thì có một người đang ngủ ở dưới một cái cây xoài. Rồi cái trái xoài nó rớt xuống bên cạnh của người đó, khiến người đó giật mình, thức dậy, rồi hướng về cái nơi có cái trái xoài. Người này nhìn trái xoài, rồi nhặt cái trái xoài lên, rồi xem xét cái trái xoài, như là bóp vừa cái trái xoài, ngửi và xác định, cái xoài này là trái xoài chín. Rồi đó người đó ăn cái trái xoài. Sau khi ăn xong thì người này mới nghĩ về cái hương vị của cái trái xoài. Và sau khi nghĩ đến cái hương vị của trái xoài mà mình đã ăn thì người này ngủ trở lại. Thì cái ví dụ này nó minh họa cái diễn trình của cái tâm gồm 17 chập tâm. Thì bây giờ mình thấy một người ngủ dưới cái cây xoài. Thì lúc đó là cái luồng tâm hộ kiếp nó trôi chảy. Thì quý vị sẽ thấy đó là cái luồng tâm hộ kiếp trong cái tờ trang số 6 là cái phần dưới cùng đó. Thì cái đó là gọi là ba quan ga tâm hộ kiếp. Rồi bây giờ trái xoài nó rớt xuống làm cái người này giật mình. Thì có ba cái chập tâm là cái luồng tâm hộ kiếp vừa qua rung chuyển rồi dừng nghỉ. Đó là số 1, số 2 và số 3. Thì nó làm tác động vào cái luồng tâm hộ kiếp đó. Rồi người đó mới bắt đầu hướng về cái trái xoài, tức là cái tâm số 4, tức là cái ngũ môn hướng tâm. Ở đây là tâm hướng ra cái nơi cái cửa mắt, đó là cái tâm số 4. Rồi người này mới nhìn trái xoài. Nhìn trái xoài đây có nghĩa là có cái tâm thấy cái trái xoài, đó là cái tâm số 5. Rồi người này mới nhặt cái trái xoài lên. Thì nhặt cái trái xoài lên cũng như là mình tiếp nhận cái trái xoài vậy. Đó là cái tiếp nhận tâm. Nó tâm số 6, tiếp nhận tâm là tiếng Pali là Sampatijana, còn cái tâm thấy gọi là Chakkhu Vijnana. Còn cái tâm hướng ra năm cửa giác quan gọi là Panchadvara Vijnana. Rồi bây giờ cái tâm số 7, sau khi mà mình tiếp nhận trái xoài rồi, tức là nhặt trái xoài đó, thì tức là mình có cái tâm tiếp nhận đó, đó là cái tâm số 6 đó. Thì đến cái tâm số 7 là mình xem xét cái trái xoài, mình bóp trái xoài, mình coi nó là làm sao. Đó gọi là cái tâm suy đạt, là Santirana, Vijnana hay là Chaita. Tức là mình xem xét, mình suy xét coi thử cái trái xoài nó ra làm sao. Đó là cái tâm số 7. Và sau khi mình bóp trái xoài, mình xem xét trái xoài, thì mình ngửi và mình xác định trái xoài này là một trái xoài chín, có thể ăn được. Thì đó là cái tâm số 8, gọi là xác định tâm. Thì tiếng Pali gọi là Votabana Chaita. Và sau khi mình xác định nó tốt rồi đó, thì mình mới ăn cái trái xoài. Khi mình ăn trái xoài đó là 7 cái chập tâm, chư tập tâm số 9 tới 15, gọi là tâm toàn nghiệm. Tức là mình thưởng thức trọn vẹn trái xoài, mình kinh nghiệm hoàn toàn về cái trái xoài. Nó là cái 7 chập tâm toàn nghiệm. Sau khi mình ăn trái xoài, tức là mình đã thưởng thức trọn vẹn trái xoài rồi đó, thì bây giờ cái chập tâm 16 và 17 gọi là mình đăng ký tâm. Thì đăng ký ở đây tức là mình nghĩ lại cái hương vị của cái trái xoài. Sau khi mình nghĩ lại có nghĩa là mình ghi nhận trong cái tâm mình về cái trái xoài. Thì đó là chập tâm 16 và 17 gọi là đăng ký tâm. Thì tiếng Pali là Tadaramana Chitta. Rồi sau hết 17 chập tâm như vậy thì cái luồng tâm mình nó trôi lại vào trong cái luồng hộ kiếp, tức là stream of Bhavanga, là cái ba cái trên cùng đó. Thì đó giống như mình đi ngủ trở lại. Thì khi mình đi ngủ trở lại, tức là cái luồng tâm hộ kiếp nó trôi chảy, và cái đối tượng của cái luồng tâm hộ kiếp này là cái nghiệp trong quá khứ, hoặc là những cái nghiệp mình đã làm trong quá khứ, hoặc là cái nghiệp tướng là những cái điều kiện hay là những cái hoàn cảnh mình đã làm. hoặc là cái nghiệp cảnh là cái cảnh giới của đây những cái nghiệp đó, thì đó là cái ví dụ trái xoài để nó minh họa cái diễn trình tâm, ở đây là diễn trình tâm thấy. Thành ra khi mà đối với những cái tâm toàn nghiệm đó thì mình có thể làm chủ được. Mình có thể với cái thái độ đúng đắn thì mình làm cho những cái tâm toàn nghiệm của mình nó là tâm toàn nghiệm thiện. Còn nếu mà mình không có chánh niệm thì có thể là nó bất thiện. Cho nên mình có thể kiểm soát về cái hành động hay là cái nghiệp hiện tại của mình. Nói một cách rất là trong cái đời sống hàng ngày của mình, các cái diễn tình tâm nó xảy ra, mình có thể ảnh hưởng đến những cái chập tâm toàn nghiệm này nếu mình có một cái thái độ đúng đắn. Thì sư nói là quý vị là những cái người thiền sinh đã bỏ lại đằng sau gia đình, công việc ăn, việc làm để thoát ly cái đời sống thế tục, đến đây sống một cái cuộc sống ẩn cư và hành thiền. Cho nên quý vị nỗ lực tu tập. Thì cái diễn trình tâm của một người thiền sinh nó khác với diễn trình tâm của một cái người bình thường. Thành ra trong cái diễn trình tâm thì cái đối tượng, cái phẩm chất của đối tượng nó khác nhau. Chẳng hạn như quý vị thấy trong cái tờ mà phát cho quý vị đó, thì nó có bốn cái loại đối tượng. Trên hết thì the very great object, tức là cái đối tượng rất là rõ ràng. Rồi kế đến là great object, tức là đối tượng rõ ràng. Rồi thứ ba, the slight object, là đối tượng nó yếu. Và cái thứ tư là the very slight object, là đối tượng rất là yếu. Thì tùy theo cái loại đối tượng, cái phẩm chất của mỗi cái loại đối tượng như thế nào mà cái diễn trình tâm gồm những cái chập tâm nó hơi khác nhau. Chẳng hạn đối một cái đối tượng rõ ràng, như quý vị thấy một cái đối tượng thấy nó rất là rõ ràng, như hồi nãy cái ví dụ trái xoài đó, thì cái diễn trình tâm nó sẽ xảy ra đúng như cái trang số 6 mà quý vị vừa được giải thích. Thì đó là cái số 1. Thì chữ B đó là ba quan ga, tức là cái luồng tâm hộ kiếp. Thì cái luồng tâm nó hộ kiếp trôi chảy cho đến khi cái quý vị thấy cái trái xoài đó. Thì P có nghĩa là past bhavanga, tức là cái luồng tâm hộ kiếp đã qua. Rồi V có nghĩa là vibration bhavanga, có nghĩa là luồng tâm hộ kiếp rung chuyển. Rồi A đây có nghĩa là arrest bhavanga, tức là cái chập tâm hộ kiếp nó dừng nghỉ. Như là PVA, tức là ba cái chập tâm hộ kiếp 1 2 3 của cái trang số 6 hồi nãy đó. Rồi F có nghĩa là five door averting, tức là cái chập tâm hướng ra năm cái cửa giác quan. Rồi E có nghĩa là eyes of consciousness, là cái chập tâm thấy. Rồi RC có nghĩa là receiving consciousness, tức là cái chập tâm tiếp nhận. Rồi chữ I đây là investigation, nghĩa là chập tâm xem xét hoặc là suy đạt. Rồi D là determining, có nghĩa là tập tâm xác định, tức là xác định tâm của cái trang số 6 hồi nãy. Rồi J có nghĩa là Javana, thì J đây nó có 7 cái, tức là 7 cái chập tâm toàn nghiệm hồi nãy đó. Rồi sau 7 cái chập tâm toàn nghiệm này thì hai cái chập tâm RG có nghĩa là registration, tức là hai cái chập tâm đăng ký. Giống như quý vị nhớ lại cái hương vị của trái xoài trong cái ví dụ hồi nãy. Thì đối với cái đối tượng rất là rõ thì cái chập tâm, cái diễn trình tâm nó gồm 17 chập tâm như vậy đó. Trong cái ví dụ trái xoài nó xảy ra thì sau cái đăng ký thì nó trở về bi, tức là ba quan ga, cái là luồng tâm hộ kiếp trở lại. Còn sư nói nếu mà đối với một đối tượng không có rõ, nhưng mà không có rất là rõ, không có rất rõ, chỉ rõ thôi, thì cái P đó có thể là hai cái P, tức là cái số 2 trong cái tờ đó. Quý vị thấy sau cái chữ B là cái hộ kiếp thì có hai cái chữ P, tức là hai cái past bhavanga. Và nếu mà hai cái past bhavanga thì cuối cùng thì cái chập tâm thứ 17 đó, 16 và 17 đó, nó không phải là đăng ký tâm nữa, mà nó là một chập tâm toàn nghiệm cộng với một cái chập tâm là cái hộ kiếp. Đó là cái số 2 trong cái tờ đó. Và cái số 3 thì nó bắt đầu với ba cái chập tâm: hồ kiếp quá khứ, rồi luân chuyển, rồi đến là dừng nghỉ, và cuối cùng của cái diễn trình đó là một cái chập tâm toàn nghiệm, tức là bảy cái chập tâm toàn nghiệm nó là cuối cùng, xong rồi nó trôi chảy vào cái luồng hồ kiếp. Đó là cái số 2 và cái số 3. Bây giờ chúng ta, cái tờ mà quý vị mới nhận được đó, chúng ta coi cái hàng số 4 ha. Tức là cái đối tượng ở đây nó yếu, thì cái diễn trình nó sẽ xảy ra như sau. Là chữ B đó là bà Quang Ga, tức là cái tâm của mình đang trong cái luồng hồ kiếp. Thì bây giờ cái diễn trình nó xảy ra khi mà cái tâm mình thấy một cái đối tượng. Thì cái tâm chập tâm đầu tiên P đó có nghĩa là Past Bà Quang Ga, cái là cái luồng hồ kiếp quá khứ. Cái tâm hồ kiếp đó, cái chập tâm hồ kiếp quá khứ. Rồi nếu mà cái đối tượng rất là rõ, nó rất là rõ, thì mình chỉ có một cái chập tâm hồ kiếp quá khứ thôi. Rồi cái số 2, số 3 là 2 hoặc 3, còn đây là cái đối tượng nó yếu, cho nên có 4 cái chập tâm hồ kiếp quá khứ, thành ra 4 chữ P, cái hàng số 4 đó. Sau chữ B là 4 chữ P, 4 cái chập tâm hồ kiếp quá khứ. Rồi đến một cái chập tâm hồ kiếp rung chuyển là chữ V, vibrational đó, là nó rung chuyển. Rồi chữ đến chập tâm hồ kiếp A có nghĩa là arrest, nó dừng nghỉ. Thì sau khi mà như vậy là có tổng cộng là 4, 6 cái chập tâm hồ kiếp nó xảy ra lúc đó, rồi cái tâm mình nó mới hướng tới cái đối tượng, đó là F, tức là cái ngũ môn hướng tâm. Sau khi nó hướng tới đối tượng thì mình thấy cái đối tượng, đó là E đây là I, consciousness, tức là cái tâm thấy hay là nhãn thức. Đó là chập tâm E. Rồi sau chập tâm E, RC có nghĩa là receiving consciousness, có nghĩa là mình chập tâm tiếp nhận cái đối tượng. Rồi sau cái RC là chữ I, tức là investigation, có nghĩa là mình xem xét hay là suy đạt, tức là chập tâm suy đạt. Thì sau chập tâm suy đạt á, thì mình có 3 chập tâm xác định là đi đó, là determining, tiếng Pali là Vothabana, 3 cái chập tâm xác định. Rồi sau cái xác định một cái là nó rơi về cái luồng hồ kiếp liền, là 4 chữ B. Quý vị thấy không có gì chê nào hết, tức là không có cái chập tâm toàn nghiệm nào hết. Tức là đối với cái đối tượng mà nó yếu á, thì nó không có những cái chập tâm toàn nghiệm, nó không có xảy ra. Thì đó là cái số 4. Còn số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, nó chỉ khác với số 4. Lúc nó bắt đầu là nó thêm một chữ P nữa, tức là 5 P, 5 cái chập tâm hồ kiếp quá khứ, hoặc là 6, hoặc 7, hoặc 8, hoặc 9. Thì đó, quý vị theo đó mà quý vị sẽ thấy là không có cái chập tâm toàn nghiệm nào trong các cái diễn trình từ số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 và số 9 hết. Tức là đối với một cái đối tượng yếu thì sẽ không có những cái chập tâm toàn nghiệm nó xảy ra. Thì sư liên kết với cái đối tượng yếu này đối với cái việc mà thiền sinh hành thiền. Khi một người thiền sinh hành thiền, một cái đối tượng nó sanh khởi lên, người thiền sinh ghi nhận ngay, khi thấy, mình biết là thấy thôi, thì mình ghi nhận là thấy. Thì khi mình ghi nhận như vậy thì không có những cái chập tâm toàn nghiệm nó sanh khởi lên sau đó. Tức là mình chấm dứt cái diễn trình tâm nó tạo cái nghiệp thiện hay bất thiện ra. Thành ra mình chấm dứt ngay đó. Thành ra nó không có những cái chập tâm toàn nghiệm. Cái những chập tâm cuối cùng là chập tâm xác định mà thôi, tức là chỉ đi đó. Thì quý vị hiểu được cái diễn trình tâm này và hiểu được cái diễn trình tâm khi mình hành thiền thì rất là hữu ích. Cho nên người thiền sinh cứ hành thiền tích cực. Thì khi mà ví dụ có những cái lúc mà mình thấy mình phát triển được cái tuệ giác rất là tốt, và có những khi mình nghe mình thấy nó rất là mơ hồ, không thấy rõ, thì có nghĩa là cái không có gì mà trục trặc đối với những cái nhãn căn hay là cái nhĩ căn hay những cái giác căn của quý vị hết. Chẳng qua là quý vị có chánh niệm rất tốt, có tuệ giác, cho nên quý vị ghi nhận cái đối tượng khi nó tác động đối với những cái giác căn của mình một cách tức thì. Cho nên không có cái diễn trình của những cái tâm toàn nghiệm, cho nên quý vị không thấy rõ cái đối tượng, cũng tựa như là đối tượng nó yếu vậy. Thành ra không có gì thiền tính cứ an tâm, không có gì sai lầm với cái sức khỏe mình hết. Cứ an tâm mà tập ghi nhận như vậy. Và đó là một cái sự tập rất là tốt. Người thiền sinh mà ghi nhận như vậy thì sẽ chánh niệm rất là vững vàng, định tâm mạnh thì tuệ giác phát triển. Thì sẽ không có những cái diễn trình, không có trong diễn trình tâm, không có những cái chập tâm tòa nghiệp nó xảy ra. Khi mà các thiền sinh càng hành thiền thì các thiền sinh càng thu thúc được cái, các cái căn của mình. Nhất là khi mà các thiền sinh đạt được tuệ sanh diệt, đặc biệt là cái tuệ diệt, thì cái đối tượng càng ngày nó càng trở nên nó yếu đi, yếu hơn. Thì các cái đối tượng lúc đó nó chậm đến với các cái giác căn của mình. Vì cái tâm mà cái chập tâm mà hướng ra năm cái cửa giác quan đó, tức là ngũ môn hướng tâm của đó, nó không xảy ra một cách mạnh mẽ trong khi người thiền sinh hành thiền. Khiến cho cái chập tâm kế tiếp, khiến cho cái tâm mà nó hướng đến cái đối tượng đó là cái chập tâm ngũ môn hướng tâm nó không có rõ rệt. Rồi sau cái chập tâm hướng tâm đó thì mình thấy cái đối tượng nó cũng không rõ. Rồi cái sự tiếp nhận của mình cũng không có rõ. Rồi cái sự suy đạt, tức là cái chập tâm suy đạt hay xem xét đối tượng nó không rõ. Vì cái đối tượng lúc đó nó không có rõ ràng, nó tương đối là mơ hồ. Rồi cái xác định tâm nó cũng không rõ. Và vì những cái chập tâm từ cái hướng tâm cho đến tâm thấy, rồi tiếp nhận tâm, rồi suy đạt tâm, rồi xác định tâm nó không rõ. Cho nên cái những cái chập tâm mà toàn nghiệm nó không có cái cơ hội nó xảy ra. Vì những chập tâm trước nó không có rõ rệt. Thì như vậy là những cái chập tâm toàn nghiệm nó không có cơ hội xảy ra. Và người thiền sinh tiếp tục ghi nhận như vậy thì sẽ cuối cùng thì thấy rõ được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các cái hiện tượng mà mình ghi nhận. Thành ra trong khi mà mình ghi nhận thì có nhiều cái diễn trình tâm nó xảy ra kế tiếp nhau. Thì cái diễn trình đầu tiên thì mình có cái sự ghi nhận nó liên tục, nó chính xác, cho nên những cái ô nhiễm nó không có xảy ra trong cái diễn trình đó. Và vì những cái ô nhiễm nó không xảy ra trong cái diễn trình đầu tiên, cho nên những cái diễn trình kế tiếp nó cũng không có bị những cái ô nhiễm nó sanh lên. Vì vậy mà khi mà người thiền sinh chánh niệm ghi nhận các cái đối tượng nó tiếp xúc với các cái giác căn của mình một cách như là chính xác, tức thì và liên tục như vậy, thì những cái bất thiện nghiệp hay là những cái ô nhiễm nó không có cơ hội sanh khởi lên. Vì những cái tốc hành tâm nó không có cơ hội sanh khởi. Và những cái tốc hành tâm, tức là những cái tâm toàn nghiệm ở đây nó không có sanh khởi. Bởi vì những cái chập tâm của trước của nó không có rõ rệt. Thì cũng tương tự như mình thấy cái đối tượng nó rất là mơ hồ vậy. Và trong cái khóa thiền thì nhiều thiền sinh đã kinh nghiệm cái việc này rất là rõ ràng. Do đó mà các thiền sinh nên hành thiền một cách tích cực để có các cái diễn trình tâm mà nơi đó các cái chập tâm toàn nghiệp nó không có cơ hội nó xảy ra. Thì sư nói là trong cái khóa thiền này sư đã cố gắng giảng cho quý vị nghe về 12 nhân duyên và chúng ta đã đi được qua ba cái tương quan đầu tiên. Nếu có cơ hội sư sẽ giảng tiếp những cái tương quan kế tiếp trong 12 nhân duyên cho quý vị nghe. Và đến đây thì sư ngưng cái pháp thoại trong cái buổi lễ hoàn mãn cái kho thiền. Thì sư mong rằng các thiền sinh tiếp tục vun bồi những cái thiền nghiệp cho chính mình, cố gắng tập thiền minh sát niệm xứ để đạt được những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác về minh sát trong cái sự thực tập của mình. Và hy vọng là các thiền sinh với cái duyên lành như vậy thì sẽ chứng ngộ Niết Bàn một cách mau chóng, đạt được những cái thánh đạo và có thể là thánh đạo A-la-hán để có đạt được cái sự an bình vĩnh viễn cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.